Chương 353, tránh. Chu Phàm ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái, xác nhận chỉ có cái kia chậm rãi đi tới mập mạp thân ảnh về sau, hắn mới thở phào. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang lan tràn mà ra, đem hắn triệt để bao trùm lên tới. Nếu tới quá nhiều, vậy hắn chỉ có thể mau trốn. Mập mạp thân ảnh càng phát ra rõ ràng, chính là Chư Man Tử. Chu Phàm nhận ra cái này lúc trước đứng tại ma tổ bên người nhi tử Chư Man Tử lắc lắc bằng phẳng hình tròn đầu lâu, nó nhếch miệng cười lên, một cái bén nhọn tinh mịn răng lộ ra rất là dữ tợn. Nó không nói gì, hai chân đạp mạnh, bị giẫm đạp chỗ lập tức sụp đổ ra một cái hố nhỏ, nó như một cái bóng trong chớp mắt liền đến Chu Phàm trước người. Chư Man Tử cặp kia như gâu móng vuốt nắm tay hướng Chu Phàm đấm tới một quyền. Cổ quái nắm đấm xé rách không khí, mang theo một cỗ chạy đầm địa. Cùng phong gào thét phía dưới, Chu Phàm bị cương mãnh vô song năm đấm hoàn toàn bao phủ lại. Bá một cái, Chu Phàm thân ảnh bà tờ đầu và nở ve ho, hắn hoàn toàn biến mất tại Chư Man Tử dưới năm tay. Chư Man Tử cái kia duẩn điệp mặt trắng không có bất kỳ biến hóa nào, nó đầu xanh đôi mắt nhỏ chỉ là chậm rãi dao động, đột nhiên quay người, đấm tới một quyền. Chu Phàm đã xuất hiện sau lưng nó, trong tay cự đao chém thẳng vào mà xuống, lưới đao lên màu vàng toé mang tán loạn. Kỳ quái quyền cùng lưới đao đụng vào nhau phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân bàn đá xanh đứt thành từng khúc. Chu Phàm cùng Chư Man Tử đều là lui lại mấy bước. Lao huynh ngay tại một bên chậm rãi du tẩu, loại cấp bậc này chiến đấu nó căn bản là không có cách đúng tay. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn xem Chư Man Tử cái kia bởi vì cự đao mà lo mở đi xuống nắm đấm ngay tại chậm rãi khôi phục trở về. Ngươi một đao kia không sai. Nhưng y hề nguyên không cách nào bị thương ta. Chư Man Tử trầm giọng cười lạnh nói, nó trong mắt để lộ ra một tia kiên kỵ. Cái này nghi loan ti võ giả so với nó nghĩ còn mạnh hơn, riêng là cái kia thuấn di thân pháp, tại nó giết nhân loại võ giả bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy tốc độ di chuyển. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cây nấm yêu bầy khác biệt cái khác quái dị bầy, năng lực của bọn nó có điểm giống nhau cũng có khác biệt địa phương. Trong đó một cái điểm giống nhau liền là thân thể của bọn chúng có chút cứng cỏi, liền xem như có phụ lục binh khí đều rất khó xé rách. Cái này bạch lệ cấp cây nấm yêu thế mà liền lợi kim phủ đều không thể xé rách phòng ngự của nó. Chư Man Tử miệng đống nhiên vỡ ra bốn cánh, từ trong đó phun ra ba đạo bóng trắng. Cái kia ba đạo bóng trắng dùng Chu Phàm làm trung tâm hiện lên hình tam giác rơi xuống đất trưởng thành sinh ra một đôi quái thủ ba đóa màu trắng hình tròn cây nấm. Sáu đôi quái thủ rỗi dài hướng Chu Phàm bắt đi. Đây là Chư Man Tử đặc biệt năng lực thiên phú quấn quần ấm, cái kia rỗi dài tay có thể đem người gắt gao trói buộc chặt. Ba mặt bị vây, Chu Phàm nếu là muốn chạy trốn chỉ có thể hướng về phía trước chạy ra. Nhưng Chư Man Tử lại là hai chân giẫm mạnh, dưới chân gạch đá vỡ vụn, thân thể như ảo ảnh hướng Chu Phàm công tới. Nó tại năm huynh đệ bên trong đáng tự hào nhất liền là to lớn khí lực, lại thêm gần như vô địch phòng ngự. Tại bạch lệ cấp quái dị bên trong, cũng là rất khó trêu chọc tồn tại. Nhìn ngươi làm sao tránh Chư Man Tử cặp kia móng vuốt nắm tay hoành đến, nhấc lên tiếng gió vun vút. Nhìn như rơi vào khốn cảnh Chu Phàm sắc mặt hờ hững, hắn một đao vung đi, đao vung ra nháy mắt, có lạnh lam sắc hỏa diễm sinh sôi mà ra, có chân khí màu trắng lượn lờ thân đao. Ba loại lực lượng kết hợp một đao để Chư Man Tử cái kia đậu xanh đôi mắt nhỏ đống trận to, nó che kín nếp nhăn mặt trắng càng là giật lên tới. Đao như mưa không trung xẹt qua thiểm lôi, nhanh như tuyệt luân, nó tránh cũng không thể tránh. Đao theo quả đấm to lớn cắt qua, rơi vào trên người của nó. Bằng phẳng hình tròn màu nâu đầu lâu ở giữa có một đầu nhỏ bé đao tuyến hiện hiện, đao tuyến không ngừng hướng phía dưới kéo duôi, Chư Man Tử cặp kia mắt lục cẩn chứa vẻ không thể tin được. Nó phân thành hai bên, màu nâu huyết dịch phun tung tóe mà ra. Chu Phàm chỉ là liếc nó một chút, đao trong tay hướng về sau về bổ. Xuy một tiếng đem ba cái kia quấn quấn nấm quái thủ chém đứt, lợi kim phủ lực dâng lên mà ra, xoắn nát quấn quấn nấm thân thể. Ta tại sao phải tránh Chu Phàm lúc này mới lạnh giọng nói. Chỉ là Chư Man Tử rốt cuộc nghe không được. Chu Phàm không hề dừng lại một chút nào, mang theo lão huynh rất nhanh liền biến mất tại phố Bắc. Đại biểu cho Chư Man Tử khuẩn tuyến cắt ra, để não quân sư trầm mặc một cái, hắn mới hướng về còn lại ba cái huynh đệ cùng lao cha phát ra tin tức nói. Lao tứ chết. Chết từ Bạch Ngọc dùng kinh ngạc thanh âm nói, nó không phải vừa mới cùng cái kia nghi loan ti võ giả chạm mặt sao đặc biệt dần tuyến ngay cả âm thanh đều có thể chuyển tới. Tứ ca coi như không phải người kia đối thủ, cũng không nên đơn giản như vậy bị giết chết. Nói chính là lão ngũ quỷ tinh lạc. Người kia đâu cha hỏi chính là Hồng Quỷ Bút. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lão tứ xác thực chết. Náo quân sư lần nữa khẳng định nói, người kia ngay tại đông phường đổ sắt chúng ta các con. Tây phường bên này có mấy cái phiền phức con chuột nhỏ, ta nhất thời đi không được, vô luận hắn là như thế nào làm được, đều không cần chủ quan. Lão nhị cùng lão ngũ các ngươi đi qua một chuyến có thể chứ? Hồng Quỷ Bút vừa nói chuyện, một bên nhìn xem phía trước đứng 5 cái người đeo mặt nạ. Cam, vàng, xanh, lam, tím mặt nạ ác quỷ dưới 5 người sắc mặt phát khổ. Bọn hắn 5 cái lúc đầu ẩn tàng được thật tốt, ai biết lại làm cho một chi cây nấm tiểu yêu phát hiện, bọn hắn giết chết chi kia cây nấm tiểu yêu về sau, lại bị Hồng Quỷ Bút chạy đến dây dưa kéo lại. 5 người đều có được thể lực đoạn thực lực, thậm chí trong bọn họ tím mặt nạ ác quỷ người khoảng cách tẩy tủy cũng bất quá cách nhau một đường. Chỉ là bọn hắn gặp gỡ chính là ma tổ đại nhi tử Hồng Quỷ Bút, đối thủ có được hắc lệ cấp thực lực. Chúng ta vô ý đối địch với các ngươi. Tím mặt nạ quỷ người trầm giọng nói. Các ngươi là nhân loại. Hồng Quỷ Bút thanh âm lạnh lẽo, đối với nó tới nói lý do này liền đầy đủ. Hồng Quỷ Bút hướng 5 cái người đeo mặt nạ vội xông mà đi. Tây phường góc Tây Bắc rất nhanh vang lên từng đợt âm thanh lớn. Dùng du kích hình thức nghi loan ti đám võ giả đều vô ý thức tránh đi cái kia khu vực, không tiếng động chấp hành quấy rối nhiệm vụ. Lý Cửu Nguyệt bên người cùng 8 cái sắc mặt phát khổ võ giả, giấu ở chỗ tối, đánh lén lấy từng nhánh tiểu ma cô yêu. Trong thành những người bình thường tại 4 phía ẩn nút, hay hoặc là bị cây nấm yêu tìm được, dám phản kháng trực tiếp đánh cho gần chết mang đi. Coi như may mắn được cứu ra, cũng có thể là không có trốn bao lâu, lần nữa bị cây nấm yêu tìm được. Cửa thành bị to lớn cây nấm ngăn chặn lại, u lục quỷ hỏa cây nấm bao trùm lấy tường thành, mọi người bị nhốt canh giữ ở tòa thành thị này bên trong, bọn hắn chỉ có thể giống như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn, ai cũng không biết nên đi trốn chỗ nào, mỗi thời mỗi khắc đều có người bất hạnh chết đi. Có người ôm lòng chờ may mắn nghĩ chạy vào thiên lương đường phố, chỉ là bọn hắn vừa bước vào thiên lương đường phố, liền bị độc tố hạ độc được, sau đó có cây nấm yêu chạy đến, đem bọn hắn nhặt đi, mang đi tuần tra doanh địa. Tuần tra doanh địa có càng ngày càng nhiều người bị tụ tập lại, thanh tỉnh không ngừng phát ra tiếng cầu khẩn, cũng không ít đã mất đi ý thức. Vắng vẻ tuần tra doanh địa biên giới nở rộ lấy từng đóa to lớn cây nấm có đỏ tươi ngọn lửa đốt cháy, tạo thành thường nhân khó mà vượt qua bích trướng. Buồn bã khóc gào thét thuận gió đêm tứ tán phiêu đãng. To lớn sợ hãi hỗn loạn bao phủ cả tòa thành thị.